Nhị nhị đâu, nơi này, nhị nhị đen mặt lên tiếng. Tề Thiên cười nói, đồng đồng muội tử, ngươi ngất quá sớm, nhị nhị đi vào, kết quả ngươi mới té xỉu, con chim này đã bị bí cảnh ném ra. Mặc Hàn, cũng là lúc ấy đi ra, thì ra là như thế, mẹ tu vi của, bà tăng thật nhiều. Bạch Diễm vui vẻ nói với tôi, hắn thấy tôi và Mặc Hàn ôm nhau, cũng vươn cánh tay nhỏ ghé vào trên người chúng tôi. Một tay ôm một người, Mặc Hàn buông tôi ra, quả nhiên tu vi của hắn tăng lên rất nhiều, cho dù là cố tình thu liễm tôi cũng có thể cảm nhận được cổ pháp lực kia cường đại không thể coi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở bên trong trì hoãn một lát mới ra chậm khiến nàng lo lắng rồi, là vi phu không đúng. Hắn nắm lấy tay của tôi, áy náy nói, tôi nào sẽ bởi vậy mà tức giận, anh không có việc gì là được, mặt khác không có gì. Bỗng nhiên, tôi thấy chỗ vạt áo hắn lại một chút rách nát, vẻ mặt tuy có vui sướng vì tôi tỉnh lại, nhưng vẫn là cất giấu một tia mệt mỏi thật sâu, vẫn là lần đầu tiên thấy hắn toát ra bộ dáng chật vật như vậy, bên trong bí cảnh kia, nghĩ đến thật là hung hiểm vạn phần. Người có tâm ma, Huyền Xà bỗng nhiên nói, nhìn Mặc Hàn, hắn có chút khó hiểu, lúc tiến vào nơi này ngươi cũng không có tâm ma, vì sao tiến vào bên trong bí cảnh, đột nhiên có tâm ma. Mặc Hàn không nói, thấy, ánh mắt tôi dừng ở phía trên vạt áo rách của hắn, phất tay, một đạo quỷ khí thuận tay hắn tràn khắp ở trên người hắn, rách nát kia biến mất rất nhanh lại biến thành một trường bào màu đen mới tinh. Hắn đỡ tôi đứng lên, đều coi như không nghe thấy vấn đề của Huyền Xà. Tâm ma của Mặc Hàn, sẽ là cái gì? Trong nháy mắt trong đầu tôi nhớ tới lời Linh Nam Thiên nói, Mặc Hàn đỡ tú cầu của Linh Anh Quyết. Nhìn khớp xương tay rõ ràng kia của hắn, tôi theo bản năng rút tay mình về. Mặc Hàn hơi sửng sốt, tôi cúi người bế Bạch Diễm lên. Nhị nhị nói với Huyền Xà, lãnh Mặc Hàn ra ta có thể đi vào chứ, hắn cũng muốn tăng tu vi lên. Huyền Xà lắc đầu, tổ long a một tiếng, đừng đi vào, ma khí bên trong đều bị con quỷ kia diệt sạch sẽ, ngươi đi vào cũng vô dụng. Bạch Diễm cả kinh, ba đều xử lý ma khí, có phải chúng ta có thể về nhà hay không? Chỉ là giải quyết một phần ma khí ban đầu bên trong bí cảnh, đều không phải là toàn bộ ma khí. Lời tuy như thế, trong mắt Huyền Xà vẫn tán dương. Mặc Hàn, lại lộ vẻ không thể nghi ngờ. Nhưng không nghĩ tới, ngươi lợi hại như vậy, nghĩ đến thân thể của ta cũng sẽ không tạo thành uy hiếp quá lớn với các ngươi. Tổ Long nói, nhị nhị đen mặt lại nói. Vậy không thể bỏ ma khí vào lại chút sao? Nơi này không phải còn có rất nhiều ma khí sao? Ngươi cho rằng ma khí là lá dụng của thang cốc ngươi, muốn nhiều bao nhiêu? Thì có bấy nhiêu, Tổ Long tức giận nói. Ma khí bên trong đều là ma khí nguyên thủy nhất sau khi ma khí xuất hiện ở Cửu Châu. Huyền Xà có thể chế giữ những ma khí đó đã là không dễ, lãnh Mặc Hàn phá ma khí bên trong, bí cảnh tự nhiên cũng biến mất, nơi nào còn có thể lại để ma khí đi vào, hơn nữa, ma khí bẩm sinh còn thừa, nơi này cũng không có. Huyền Xà tiếp lời nói, nơi nào có, nhị nhị lập tức lại hỏi, hắn và Mặc Hàn tu vi vẫn luôn đều không sai biệt lắm, hiện tại bỗng nhiên bị Mặc Hàn cao hơn nhiều như vậy, vội vàng muốn đổi theo, các ngươi sẽ hội ngộ, đừng vội. Huyền Xà nhàn nhạt, hắn giơ tay ném một đạo pháp lực về phía Mặc Hàn, bị Mặc Hàn tiếp được, giải thích nói. Thân thể ma hóa của Tổ Long ở Bắc Hải, các ngươi nhanh đi hủy hoại thân thể kia, vậy nặc tung linh ngọc, Tổ Long chặn ngang Mặc Hàn, Long Châu của ta còn ở bên trong thân thể, các ngươi giết thân thể, sau khi Long Châu vào tay, là có thể biết tin tức của Linh Ngọc, được, Mặc Hàn đáp ứng, hắn mới từ bí cảnh ra đã gặp phải tôi ngất xỉu, vẫn luôn chưa nghỉ ngơi. Sau khi, chúng tôi ở hang động nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, ngày hôm sau, Huyền Xà đưa chúng tôi rời đi, trước khi rời đi, Mặc Hàn lừa mỗi người bọn họ một pháp bảo. Hôm qua là trăm ngày của nhi tử ta, chư vị đều tham gia yến hội, có mang theo hạ lễ gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻ mặt Minh Vương đại nhân đứng đắn nhìn bọn họ. Tề Thiên cười, hắn đã sớm chuẩn bị tốt, lập tức lấy ra. Tiểu Bạch Diễm, đây, Thông Thiên Kính, đó là một gương đồng cổ, có thể từ tầm nhìn của thiên đạo xem bất kỳ nơi nào muốn nhìn, Tề Thiên dạy cách dùng, Bạch Diễm cầm gương xem rất vui. Vẻ, nhị nhị không đoán trước đến ngày này, suy tư một phen, từ ngực lấy ra một đoàn thái dương thần hỏa vô cùng tinh thuần. Tề Thiên cảm thán một tiếng, được đó, căn nguyên hỏa đều lấy ra. Nhị nhị lườm hắn, dùng pháp lực bao vây ngọn lửa màu vàng kia lại, dần dần bao vây thành bộ dáng một viên đạn châu, đưa cho Bạch Diễm. Bạch Diễm, thái dương thần hỏa, đừng dễ dàng sử dụng. Mặc Hàn dặn dò nói, cái này có thể thiêu hủy địa phương bao lớn? Bạch Diễm tò mò hỏi, đôi mắt nhỏ kia nóng lòng muốn thử. Nửa cái minh giới, Nhị Nhị tự hào nói. Ngươi cho rằng minh giới ta sẽ không chống cự sao? Mặc Hàn tỏ vẻ không phục, là nhi tử ngươi hỏi. Nhị Nhị lạnh lùng nói. Hừ, tôi sợ tới mức thiếu chút nữa muốn đoạt lấy vật kia từ trong tay Bạch Diễm. Ra, sợ Bạch Diễm run tay một cái đánh nát đạn châu gây thành đại họa. Cũng may, Mặc Hàn nói Nhị Nhị hạ cấm chế, Bạch Diễm một chốc còn không thể mở, tôi mới yên lòng. Không biết trăm ngày của ấu tử cũng không có gì chuẩn bị. Huyền Xà nói xong từ phía sau lấy ra một chủy thủ tinh xảo. Hắc Kim chủy thủ này lấy, răng nọc ta luyện chế theo ta lâu rồi, đưa cho hài tử làm niệm tưởng. Đi, hắn cúi người mở chủy thủ trong tay ra ở trước mặt Bạch Diễm, Bạch Diễm nhìn tôi một cái thấy tôi gật đầu, mới cười tiếp nhận. Cảm ơn con rắn nhỏ. Hắn rút chủy thủ ra, một tia sáng lạnh lẽo hiện lên, lưỡi đao sắc bén kia cắt lông đứt gãy, quả thật là chủy thủ tốt. Hoác, hoác, Bạch Diễm học bộ dáng ngày thường Mặc Hàn nắm chủy thủ múa hai cái, ra dáng ra hình. Sử dụng phải cẩn thận chút, tôi dặn dò nói tiểu gia hỏa trịnh trọng gật đầu. Ta đưa cái gì đây? Tổ Long có chút buồn rầu. Ta chỉ thừa chút nguyên thần. Thôi, ta đưa Long Tiên Hương mấy năm nay. Ta không cần ngươi nhổ đồ vật ra. Vẻ mặt Bạch Diễm đau khổ. Tuy Long Tiên Hương chân quý, nhưng nghĩ đến đó là Long nôn ra tôi có chút chán ghét. Tổ Long bị đả kích. Thôi thôi, vậy đưa người xuyến long lân đi. Hình ảnh tổ long trên bích họa dần hiện ra ánh sáng, một đồ vật sáng vàng lấp lánh từ giữa rừng ở trên tay Bạch Diễm. Đó là một lắc tay, do long lân xuyến mà thành. Vốn là ta muốn đưa cho tiểu tử thiên tuế kia ở sinh nhật của hắn, không? Nghĩ tới xảy ra biến cố, tổ long nói đến việc này, không khỏi lại, thương cảm lần nữa, hiện giờ nhìn ngươi cũng coi như là duyên phận. Cảm ơn, Bạch Diễm vui vẻ nói lời cảm ơn, duỗi tay sờ lắc tay long lân biến hóa lớn nhỏ theo cánh tay kia, vốn vảy dễ bảo lập tức dựng lên toàn bộ. Uy áp của tổ long từ trong bắn ra, cho dù là tôi đều có vài phần kiêng kỵ, xem ra đây là một pháp bảo hộ thân. Chúng tôi tính rời đi, tiểu tiểu bỗng nhiên kéo Bạch Diễm lại. Đệ cho ngươi, chúng tôi ai cũng chưa nghĩ đến thu lễ vật của tiểu tiểu, không nghĩ tới gà con tự giác như vậy. Nhị Nhị nhìn, mặt có chút đen, xoay đầu, không nỡ nhìn thẳng. Tôi nhìn lại, trong tay tiểu tiểu là một sợi lông mềm màu vàng nhạt nàng. Có chút quẫn bách gãi lỗ tai. Trên người ta chỉ có chuông đông hoàng. Nhưng đó là thúc phụ để lại cho ta. Cái này là lông đuôi của ta cái. Chính giữa nhất kia, có thể lớn lên với ta. Chấm, Bạch Diễm nghe được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sửng sốt tiếp nhận lễ vật. Cảm ơn tiểu tiểu tỷ, lúc ngươi. Trăm ngày, ta cũng đưa ngươi một đại lễ vật. Ta qua trăm ngày rồi. Vậy lúc sinh nhật thì đưa. Được, kiếm lời đầy bồn đầy chén, đoàn người chúng tôi rời khỏi bụng Huyền Xà. Mặc Hàn dẫn đường, vẫn là chia làm hai đội cùng nhau đi về phía Bắc Hải. Mấy ngày nay Bạch Diễm bởi vì lo lắng cho Mặc Hàn, rất nhanh ghé vào trên đùi tôi ngủ. Ngồi ở trên lưng Hắc Kỳ Lân, Mặc Hàn bỗng nhiên nắm chặt cánh tay của tôi. Mộ Nhi, mấy ngày qua, xảy ra chuyện gì sao? Cũng không có gì, tôi nói chuyện Huyền Xà và Tổ Long dạy tôi và Bạch Diễm tu luyện. Mặc Hàn lại lắc đầu. Ta không phải chỉ cái này, Mộ Nhi, nành như. Có chút trốn tránh ta. Hắn nói còn có chút lo lắng nho nhỏ. Là bởi vì ta về. Trễ sao, không phải, tôi vội nói, lại không biết nên giải thích với Mặc Hàn như thế nào. Hắn đỡ tú cầu của Linh Anh Quyết. Vạn nhất tú cầu này lý giải không giống tôi thì sao? Mặc Hàn, hỏi anh chuyện này, Linh Giới, có chuyện vứt tú cầu chiêu thân. Sao, tôi vội hỏi, nhìn Mặc Hàn, không muốn bỏ lỡ bất kỳ vẻ mặt gì của. Hắn, Mặc Hàn hơi nhíu mày lại, như là nghĩ tới chuyện cũ không tốt mới nói với tôi. Có, hắn đỡ tú cầu của Linh Anh Quyết muốn đúng hẹn đi cưới Linh Anh Quyết. Tôi đột nhiên không vui, quay người đi, không muốn lại nói chuyện với Mặc Hàn. Mộ Nhi, Mặc Hàn không hiểu ra sao, Linh Anh Quyết tới, tôi nói, giọng nói dầu dĩ, lời trong lời ngoài đều lộ ra một cổ vị chua. Nàng tới như thế nào, Mặc Hàn nghi hoặc một chút lại ý thức được tôi đang. Tức giận từ sau lưng ôm lấy tôi. Mộ Nhi, làm sao vậy? Đừng nóng giận, có phải anh đỡ tú cầu của nàng hay không? Tôi xoay người lại hỏi, phi thường hy vọng Mặc Hàn nói không phải. Hắn nhìn tôi kinh ngạc thấy tôi kiên định muốn biết gật đầu. Hắn thừa nhận, hắn lại thật sự đỡ tú cầu của Linh Anh Quyết. Lòng tôi dầu dĩ, một tia hỏa khí từ đáy lòng bắn lên, nhìn mặt vô tội của. Mặc Hàn, dưới sự giận dữ ôm Bạch Diễm trốn vào Mặc Ngọc. Mộ, Nhi, Mặc Hàn đuổi theo tiến vào tôi đặt Bạch Diễm lên trên giường ngủ, hắn lại từ sau lưng ôm lấy tôi lần nữa. Nàng nghe ta giải thích, Được, nhất định là hiểu lầm, giải thích rõ ràng thì tốt rồi. Mặc Hàn qua người của tôi là ôm chặt nói. Minh giới và linh giới luôn, luôn không can thiệp chuyện của nhau, sau khi Linh Nam Thiên ám toán. Linh Bắc Phong cố ý mượn sức của Minh giới. Ta với Linh Bắc Phong vốn, cũng không có quan hệ cá nhân, hắn bị hại càng không quan hệ với ta. Linh Nam Thiên phát thiệp mời tới Minh giới, Mặc Nguyên lôi kéo ta đi linh giới. Sau khi ở linh giới ở mấy ngày, không biết vì sao có việc Linh Anh Quyết vứt tú cầu, nàng ném tú cầu cho ta. Chấm, anh đỡ, tôi hỏi, thấy Mặc Hàn gật đầu, không nhịn được nữa, cầm gối bên người lên đập hắn một cái. Không được đỡ, Mặc Hàn cho rằng tôi là nói gối đầu thẳng người tùy ý tôi đánh. Ừ, không đỡ, em là nói tú cầu, tôi nhanh bị hắn tức đến phát khóc, làm gì phải đỡ tú cầu của nàng, anh thích nàng sao? Không thích, Mặc Hàn lập tức nói, hắn ôm chặt lấy gối đầu tôi, ép tôi ở trên giường. Ta chỉ thích Mộ Nhi, vậy vì sao đỡ, lúc ấy ta không biết tú cầu kia là có ý gì, tưởng ám khí thuận tay đỡ. Thật đúng là phong cách của hắn, cách trương.